Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 336, sự rồi phần 2 cái kia thập cửu sau này có cơ hội nhất định đi Ngân Xuyên Thành. Tân thập cửu nghe vậy lúc này cao hứng liên tục gật đầu. Sau đó, Trần Xuyên không tiếp tục lưu thêm, mang theo Sải Lang Yêu thi thể rời đi Tân gia. Trước quay về Quảng Bình Thành đem Sải Lang Yêu thi thể giao cho vệ bình, tiếp đó liền lại lần nữa cưỡi ngựa nhàn nhã hướng Ngân Xuyên Thành trở về. Lần này ra tới, Trần Xuyên chủ yếu cũng chính là tới làm du ngoạn giải sầu, cũng không có đem Sải Lang Yêu thi thể mang về ăn ý tưởng, chủ yếu là Sải Lang Yêu hình người bộ dáng quá xấu, đem Trần Xuyên ác tâm đến, cũng liền không còn ăn khẩu vị. Mà tại Trần Xuyên đi rồi không được nửa cái canh giờ. Quận Quân Miếu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại vô số khách hành hương kinh hãi ánh mắt cùng trong lúc kêu sợ hãi, toàn bộ quận quân thần tượng ầm vang hướng về phía trước ngã quỵ rơi đập trên mặt đất, tiếp đó vỡ vụn thành vô số khối. Quận quân thần tượng sập. Vô địch văn.